Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Dã tâm của Tư Mã Chiêu. Sau khi giết Tào Sảng được 2 năm, Tư Mã Ý cũng chết. Người thay thế chức vị của Tư Mã Ý là Tư Mã Sư, con cả ông. Đại quyền trong nước Ngụy rơi vào tay hai anh em Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu. Trong số đại thần, ai dám có ý kiến chống lại đều bị Tư Mã Sư giết. Ngụy thiếu đế Tào Phương rất căm tức Tư Mã Sư. Có người khuyên Tào Phương nên tước bỏ binh quyền của hai anh em họ Tư Mã. Nhưng Tào Phương chưa kịp thực hiện ý định đã bị Tư Mã Sư ra tay trước, bằng cách buộc Thái Hậu ra chiếu lệnh phế Tào Phương và lập Tào Mao, một cháu nội của Tào Phi, lên kế vị. Một số tướng lĩnh Ngụy cai trị ở các địa phương vốn không phục sự chuyên quyền của họ Tư Mã, nên sau khi Tào Phương bị phế, Thứ sử Dương Châu là Văn Khâm và Chấn Đông tướng quân là Quán Khâu Kiệm liền đem quân chống lại Tư Mã Sư. Tư Mã Sư thân đem quân đi đánh, dẹp được hai đạo quân trên. Nhưng trên đường dẫn quân về Hứa Đô, Tư Mã Sư bị bệnh mất. Tư Mã Chiêu liền thay anh làm đại tướng quân. Ba cha con, anh em họ Tư Mã, người sau càng ghê gớm hơn người trước, càng ngang ngược, chuyên quyền hơn người trước. Ngụy đế Tào Mao không sao chịu nổi. Một hôm, ông ta cho gọi bọn thượng thư là Vương Kinh và hai đại thần khác vào cung, thổ lộ lòng căm phẫn nói: "Dạ tâm của Tư Mã Chiêu khắp mọi người đều biết. Trẫm không thể ngồi chờ tới lúc hắn giết mình. Hôm nay trẫm muốn cùng Trư Khanh đi trừ khử hắn." Các đại thần đều thấy nếu đối đầu với Tư Mã Chiêu không khác gì lấy trứng chọi đá, đều khuyên hoàng đế nên nín nhịn kẻo chuốc lấy tai họa. Nhưng Tào Mao đã rút từ trong tay áo ra một đạo chiếu thư đã viết sẵn, quăng xuống đất nói: "Trẫm đã quyết tâm, dù có chết cũng không sợ, mà cũng không hẳn là có thể thất bại mà chết. Các khanh nếu còn lòng trung thành với cơ nghiệp do võ đế xây dựng, thì hãy một lòng vì trẫm." Nói xong, đi thẳng vào nội cung để bẩm với Thái Hậu. Nào ngờ, trong số ba vị đại thần trên, đã có hai vị vội lẻn ra ngoài báo ngay cho Tư Mã Chiêu biết. Vị hoàng đế mới 20 tuổi là Tào Mao, mang lòng phẫn uất của tuổi trẻ, nhưng không biết chống lại Tư Mã Chiêu bằng cách nào. Ông ta tập hợp số quân cấm vệ ít ỏi trong nội cung, cùng với các thái giám hầu hạ quanh mình, rầm rộ kéo từ trong cung ra, toan giết Tư Mã Chiêu. Bản thân Tào Mao rút bảo kiếm, đứng trên xe chỉ huy chiến đấu. Tướng tâm phúc của Tư Mã Chiêu là Giả Sung dẫn một đội quân tới, chặn đứng quân cấm vệ lại. Hai bên xô sát. Tào Mao tiến lên, vung kiếm xông vào đánh. Thủ hạ của Giả Sung thấy hoàng đế tự ra tay, cũng có chút hoảng sợ, có kẻ đã toan tháo chạy. Thủ họ có kẻ tên là Thành Tế hỏi Giả Sung: "Tướng quân, chẳng lẽ chúng ta đánh nhau với hoàng thượng sao?" Giả Sung lớn tiếng quát: "Tư Mã Công bình thường nuôi các ngươi làm gì mà còn phải hỏi?" Nghe Giả Sung quát như vậy, Thành Tế liền hăng tiết vung trường mâu tới đâm thẳng vào Tào Mao. Tào Mao không kịp đỡ, bị Thành Tế đâm xuyên qua ngực, gục xuống xe chết ngay. Tư Mã Chiêu nghe tin quân mình đã giết mất hoàng đế, cũng có phần lo ngại, vội đến triều đình họp các đại thần lại bàn. Trước các triều thần, Tư Mã Chiêu giả bộ bất ngờ, thương khóc thảm thiết, rồi hỏi lão thần Trần Thái: "Lão quan, bây giờ ta nên giải quyết thế nào?" Trần Thái nói: "Sự việc đã đến bước này, chỉ có chém đầu Giả Sung thì mới tạ tội được với thiên hạ." Tư Mã Chiêu thấy khó xử, liền nói: "Lão quan xem, còn có thể có biện pháp nào khác nữa không?" Trần Thái nói: "Theo lão phu, chỉ có thể xử nặng hơn nữa, chứ không thể có biện pháp nào nhẹ hơn được." Ý Trần Thái là cần phải truy cứu lên tới cấp trên của Giả Sung nữa. Tư Mã Chiêu chột dạ, lặng im không nói gì. Sau đó Tư Mã Chiêu dùng danh nghĩa Thái Hậu ban một chiếu thư, chụp cho Tào Mao rất nhiều tội trạng, phế làm bình dân và cố tình dìm vụ án giết vua này đi. Nhưng mọi người vẫn xôn xao bàn luận, chê trách Tư Mã Chiêu bao che cho hung thủ. Tư Mã Chiêu bất đắc dĩ liền dồn toàn bộ tội trạng cho một mình thành đế, quy vào tội đại nghịch vô đạo, đem chém cả nhà. Giết Tào Mao xong, Tư Mã Chiêu chọn trong hoàng tộc họ Tào một người ít tuổi là Tào Khoan lên nối ngôi hoàng đế. Đó là Ngụy Nguyên Đế, hoàng đế cuối cùng của Tào Ngụy. Đặng Ngải ngầm vượt kiếm cát. Tư Mã Chiêu đã trừ được Tào Mao, cho rằng nội bộ đã ổn định, liền quyết tâm cử đại quân đi đánh Thục Hán. Lúc đó những người thay thế Gia Cát Lượng làm thừa tướng là Tưởng Uyển, Phí Vĩ đều đã mất. Người làm đại tướng quân của Thục Hán là Khương Duy. Khương Duy nuôi hoài bão kế thừa sự nghiệp Bắc phạt của Gia Cát Lượng, nên hầu như năm nào cũng ra quân đánh Ngụy. Nhưng lực lượng Thục Hán mỗi ngày một yếu, Khương Duy không thể giành được thắng lợi mà còn bị hao mòn nhiều binh lực. Năm 263, Tư Mã Chiêu phái Đặng Khải và Gia Cát Tư, mỗi người đem 3 vạn quân, Trung Hội mang 10 mấy vạn quân, chia đường tiến đánh Thục Hán. Khương Duy thấy thế quân Ngụy quá mạnh, khó có thể chống chọi lại, liền tập trung quân Thục giữ chặt nơi hiểm yếu là Kiếm Các, nay là huyện Kiếm Các, tỉnh Tứ Xuyên, không ra giao chiến. Trung Hội dẫn đại quân tới, không đánh vào được. Đặng Ngải thấy chủ lực quân Thục tập trung cả ở Kiếm Các, liền dẫn tinh binh ngầm đi vòng theo triền núi rậm rạp phía tây Kiếm Các, rồi tiến xuống phía nam. Đó là vùng rừng núi xưa nay không có dấu chân người. Đội tinh binh của Đặng Ngải vừa mở lối bắc cầu, đi suốt 700 dặm mà vẫn không bị quân Thục phát hiện. Cuối cùng, đội quân Đặng Ngải tới một đỉnh núi dựng đứng, dưới là thung lũng sâu, không thể đi tiếp được. Lương khô mang theo đã gần cạn, không thể vòng tìm lối khác. Tướng sĩ đều hoang mang lo lắng. Đặng Ngải quyết đoán, dùng chăn quấn chặt thân mình, lăn từ vách đá cao xuống. Quân sĩ thấy chủ tướng dũng cảm cũng làm theo, từng người một xuống tới thung lũng. Đặng Ngải cho điểm lại quân số, chỉnh đốn đội ngũ, tiến nhanh tới Giang Du, nay là huyện Giang Du, tỉnh Tứ Xuyên. Quân Thục ở Giang Du không ngờ quân Ngụy xuất hiện từ phía sau lưng, ồ ạt bất ngờ đánh vào tòa thành nhỏ, không được bố phòng vững chắc, không kịp chống trả, phải nhanh chóng đầu hàng. Đặng Ngải tiếp tục tiến đánh Miên Trúc, nay ở Tây Nam Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Tướng giữ Miên Trúc là Gia Cát Chiêm, con của Gia Cát Lượng. Đặng Ngải đưa thư dụ hàng, nói nếu đầu hàng sẽ phong làm Lang Nha Vương. Gia Cát Chiêm uất giận trước lời lẽ ngạo mạn trong thư, liền sai chém luôn sứ giả, rồi bày trận quyết một phen sống chết. Nhưng quân Thục dưới sự chỉ huy của Gia Cát Chiêm không thể địch nổi đội tinh binh của Đặng Ngải. Gia Cát Chiêm và con là Gia Cát Thượng đều chết trận. Hạ xong Miên Trúc, không còn chướng ngại nào nữa. Quân Đặng Ngải xúc thẳng tới kinh thành Thục là Thành Đô. Dân chúng Thành Đô không thể nào ngờ quân Ngụy bỗng nhiên đã xuất hiện dưới thành. Tất cả nháo nhác sợ hãi, tan tác chạy vào rừng rậm núi cao để lẩn tránh. Triều đình Thục Hán lại càng rối loạn. Hậu chủ cuống quýt triệu tập đại thần tới bàn. Các vị mũ cao áo dài quen sống sung sướng tại kinh thành nằm sâu trong hậu phương, trước tình hình quân địch như trên trời rơi xuống như vậy, cũng cuống quýt không kém.